Gần như ngay khi quả đấm đánh tới thì chính phản cấm của Mạnh Hạo cũng toàn diện bạo phát nhấn tới một trường. Cả tinh không tựa hồ đều dừng lại, một cỗ lực lượng bài xích dùng đạo nguyên của Mạnh Hạo làm trụ cột từ bàn tay của hắn toàn diện bạo phát ra, khiến cho quả đấm của thiên thần khổng lồ bất ngờ từ từ dừng lại, cuối cùng khi còn cách bàn tay Mạnh Hạo một trượng thì không thể tiến thêm được tấc nào nữa. Mà trong mắt Mạnh Hạo cũng xuất hiện tơ máu, lực lượng chính phản cấm toàn diện khuếch tán, khiến cho chung quanh hắn tràn ngập vô số lực lượng mâu thuẫn. Thấy tình thế rơi vào giằng co, thiên thần ánh mắt khổng lồ lộ ra vẻ điên cuồng, một tiếng ầm truyền ra, một cái tinh điểm nơi mi tâm hắn vào giờ khắc này không ngờ lại trực tiếp vỡ ra, theo đó, lực lượng của hắn cũng bạo tăng, trực tiếp tiến thêm về phía trước được nửa xích. Nhưng vật chưa dừng lại ở đó, tinh điểm thứ hai, tinh điểm thứ ba, tinh điểm thứ tư lầm lượt tan vỡ nổ tung, đổi lấy chính là lực lượng ngày càng hùng hậu hơn, khiến cho quả đấm của thiên thần khổng lồ này càng ngày càng tiếp cận bàn tay Mạnh Hạo. Vẫn chưa đủ sao, bạo bạo bạo cho ta. Thiên thần khổng lồ giống lên cuồng bạo, tinh điểm thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, cho đến tinh điểm thứ 9 và thứ 10 tại một sát na này đồng thời nổ tung, thì một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bạo từ trong cơ thể thiên thần khổng lồ này cũng ầm ầm bạo phát ra. Một quyền của hắn ngưng tụ lực, góc truyện audio.com, lượng tự bạo của 10 tinh điểm ầm ầm ấn tới, trực tiếp va chạm vào bàn tay của Mạnh Hạo. Dưới một quyền này, bàn tay của Mạnh Hạo lập tức vỡ vụn, phun ra một ngụm lớn máu, thân thể hắn bị chấn văng mạnh ra sau. Theo tiếng rắc rắc truyền ra, xương cốt máu thịt toàn thân của hắn vào giờ khắc này dường như muốn vỡ vụn ra. Đây chính là thương thế nghiêm trọng nhất từ khi hắn giao chiến cùng La Thiên tới giờ. Chết cho ta, cách chương.